Tối cường tiên đế Đại Đô Thị, tập thứ 113. Chúng thần điện, đây chính là thế lực số một thế giới, bây giờ lại bị Diệp Lăng khinh thường khiêu khích. Một gã cường giả thần anh trung kỳ đáng sợ, thấy Diệp Lăng nói năng lỗ mãng như vậy thì cười lạnh gật đầu. Người bất kính với thần cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Người có biết, vừa rồi tên kia cũng nói như vậy, nhưng rất đáng tiếc, ta nghĩ một lát nữa, kết cục của các ngươi cũng giống như tên này mà thôi. Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai chỉ vào cỗ khí thể ở dưới chân kia, lạnh lùng quát lên. Lời nói kiêu ngạo này khiến cho mí mắt ba gã cường giả chúng thần điện giật giật, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, rốt cuộc không thể kiềm nén được nữa rồi. Làm can, xem ta giết ngươi như thế nào. Hừ, nhất thời một gã thần anh sơ kỳ khác hét lớn, một tay nắm chặt thành đấm, một thanh kiếm Tây Dương tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tay gã. Rầm rầm, trường kiếm đâm ra một cái, một luồng kiếm quang xé rách không gian, điên cuồng giết tới chỗ Diệp Lăng, mang theo hơi thở tử vong vô tận. Diệp Lăng nhe răng cười, giơ nguyên thủy kiếm thai lên chém một cái. Trong nháy mắt, kiếm quang đáng sợ khủng bố giết đến kiếm quang ở đối diện kia, làm cho một kiếm của gã thần anh sơ kỳ kia vỡ nát. Ta đã cảm nhận được khí tức của tài quyết chi kiếm. Tiến lên, giết hết tất cả người ở đây, một người cũng không lưu lại. Tên cường giả thần anh trung kỳ đáng sợ chăm chú nhìn nơi nào đó, nhìn tài quyết chi kiếm ở bên trong vườn của Kim Vương gia, lập tức hạ mệnh lệnh, nhanh chóng giết sạch đám người có gan ngăn cản bọn hắn này. Đáng buồn cho người Hoa Hạ ngươi, ngày hôm nay các ngươi sẽ bị trừng phạt của chúng thần điện, tất cả đều phải chết. Dám giết người của chúng thần điện đều là tội nhân của thần, sẽ bị đưa xuống địa ngục, trở thành ác quỷ hèn hạ nhất. Hai gã cường giả thần anh kỳ khác lập tức giết tới, tay đều nắm pháp bảo cường đại, trong mắt tràn đầy sát khí, muốn đánh chết Diệp Lăng trước. Nói đúng là không tệ, chẳng qua không biết bản lĩnh như thế nào. Tiểu Hắc, làm thịt tên hỗn đản ở trước mắt này trước, sau đó cùng ta giết. Diệp Lăng điên cuồng rống to, bỗng nhiên cầm nguyên thủy kiếm thai chém ra một kiếm, thân thể cũng thuận theo kiếm quang mà phát ra ánh sáng như sấm sét, đánh tới hai gã cường giả ở đối diện kia. Bùm bùm, một tiếng nổ mạnh, hai gã cường giả kia thấy Diệp Lăng giết tới thì cả kinh, pháp bảo cường đại trong tay bị nguyên thủy kiếm thai của Diệp Lăng chặt đứt. Một kiếm này mạnh mẽ chặt đứt đi pháp bảo cường đại, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tên bị Diệp Lăng chặt đứt pháp bảo không thể tin vào những chuyện xảy ra trước mắt mình. Một gã cường giả khác cũng bị hù dọa, chẳng qua cũng may là gã phản ứng kịp thời, bàn tay nắm chặt thành đấm, bùm bùm, lực lượng đáng sợ ngưng tụ ở trong một quyền này. Ầm, một quyền phá không, mang theo ngọn lửa đáng sợ, ngọn lửa bay nhanh, từ nắm tay cháy lên cánh tay, thậm chí cháy đỏ rực cả nửa bầu trời. Chút tài mọn, nằm xuống cho ta. Diệp Lăng thả nguyên thủy kiếm thai trong tay ra, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hoàn toàn thi triển diệt cực kim thân đệ ngũ trọng trong cơ thể ra. Một quyền này tràn đầy lực lượng đáng sợ, giống như thần lực. Ầm một tiếng, tên dùng quyền giết đến Diệp Lăng, bị một quyền của Diệp Lăng đập trúng vào cánh tay gãy, vang lên tiếng răng rắc, xương trắng lộ ra ngoài. Mà lồng ngực của tên kia cũng nổ tung giống như pháo vậy, xương máu đáng sợ tràn ngập giữa bầu trời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái bóng đen to lớn xuất hiện che lấp nửa bầu trời, cá miệng rộng như bồn máu. Vậy mà chỉ một ngụm đã nuốt trọn tên cường giả thần anh sơ kỳ không một chút phòng bị kia. Đúng, một ngụm nuốt vào trong bụng, tên kia giống như chỉ là một con gà con, không đủ để nhét kẽ răng, bị cá miệng kia nhát nạt bấy. Nghiệt xúc, hiện thân cho ta. Nhất thời tên cường giả thần anh trung kỳ hoảng sợ rống lên, thân thể điên cuồng vọt một cái, một thanh đao có bề mặt lớn xuất hiện trong tay gã, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc đáng sợ. Ầm một tiếng, ánh đao lan rộng, trực tiếp đánh lên thân thể của bóng đen kia. Chỉ là làm cho gã không ngờ tới, ánh đao như sấm kia lại không làm ra cái trò trống gì. Sau một giây, tên cường giả thần anh trung kỳ giật mình trong lòng, trợn to hai mắt, nhìn thấy một cái thân hình đáng sợ, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được đang điên cuồng lướt tới chỗ mình. Bùm một tiếng, một thanh âm đáng sợ vang lên giống như toàn bộ đất trời đều bị đánh nát, mà người ở phía dưới thì đều choáng váng. Giữa không trung, một thân thể khổng lồ chậm rãi hiện ra, có thể thấy từng rõ ràng từng miếng vải màu đen. Cái này làm cho mọi người đều hoảng sợ. Thân thể to lớn đong đưa ở giữa bầu trời, chòm râu dập dềnh, bốn chảo lay động, còn người giống như chuông đồng tản ra khí sát lạnh lẽo, làm cho người ta kinh sợ. Rồng. Cự long phương đông, chân long màu đen, to lớn vạn dặm, một cái đuôi của nó đã đánh tên cường giả thần anh trung kỳ rơi xuống đất, trực tiếp rơi xuống tạo thành một cái hố sâu. Rống. Một tiếng rồng ngâm vang tận trời xanh. Bên trong vườn của Kim Vương gia, mọi người đều choáng váng, lập tức quỳ xuống ở trên mặt đất thành kính bái lạy. Rồng ở cổ đại mấy ngàn năm trước là vật tổ, là hóa thân của nhóm người nắm giữ thống trị thiên hạ, là thần thú uy nghiêm đáng sợ, là thần thú được dân tộc Hoa Hạ kính ngưỡng. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa chỉ một ngụm đã ăn sạch một tên cường giả đáng sợ. Đây là rồng, chân long. Lão tổ hiển linh, lão tổ hiển linh, bàn ân cho ái tân giác là ta có thể may mắn thấy được chân long. Kim Vương gia cũng chính là người nói câu bàn ân kia, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, dập đầu bái lạy. Mà ở bên cạnh ông, tộc lão cũng vô cùng khiếp sợ, trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu. Nhưng tất cả mọi người đều không hiểu tại sao chân long lại xuất hiện ở đây. Giết! Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Ngay lúc tiểu hắc xuất hiện kìa, hắn đã nắm chặt nguyên thủy kiếm thai trong tay. Bước ra một bước, thân ảnh như sấm, trực tiếp vọt tới trước mặt tên cường giả đang ngẩn người kia. Hừ! Một đạo kiếm quang từ trời đánh xuống, làm run rẩy toàn bộ đất trời, mang theo sức mạnh đáng sợ. Nhất kiếm chạm tam sinh, sinh sôi không luân hồi, hồi diệt Hoa Hạ. Ùng ùng, kiếm quang đáng sợ trong nháy mắt cắn nuốt thân thể của tên thần anh sơ kỳ kia. Lúc này Diệp Lăng đã tiến vào một cảnh giới cực kỳ xảo diệu, chỉ cần bước qua một bước này sẽ là thần anh kỳ, không qua một bước này thì sẽ cứ tiếp tục ở lại cảnh giới độ kiếp kỳ. Nhất mộ lăng thiên, nhất mộ sinh tử. Không! Tên cường giả bị một kiếm của Diệp Lăng đánh tới, phát ra tiếng rống giận không cam lòng. Sau một giây, gã mất đi tất cả ý thức, bị một kiếm của Diệp Lăng giết chết. Mà trên đất, tên cường giả thần anh trung kỳ bò dậy từ cái hố kia, trên gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ là hoảng sợ với tiểu hắc, gã cũng không ngờ vậy mà lại xuất hiện một chân long. Giận là lửa giận vô tận. Diệp Lăng giết chết ba đại cường giả thần anh, đã tạo thành kết cục không chết không thôi với chúng thần điện, đã không cách nào thay đổi được. Nhóc con Hoa Hạ kia, người phải chết! Tên cường giả thần anh trung kỳ đáng sợ kia điên cuồng hét lên, chân dẫm mạnh một cái, điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Lăng. Mà trong nháy mắt đó, trong thân thể Diệp Lăng bộc phát ra một khí tức vô địch. Ngay sau đó, bên trong hai con mắt của hắn lại xuất hiện linh khí cuồn cuộn vô biên. Từ trong cơ thể hắn, từng luồng khí tức tối nghĩa khó hiểu chậm rãi sinh ra, đó là khí tức thần anh. Đối thủ của ngươi là ta. Thân hình khổng lồ của tiểu hắc trực tiếp chắn trước người của Diệp Lăng. Nó cũng hiểu được bây giờ Diệp Lăng đang bước vào thời khắc quan trọng. Thân thể to lớn của tiểu hắc giống như một đám mây đen, giống như có thể đè ép phá hủy toàn bộ trời đất, khí tức đáng sợ chấn nhiếp gã cường giả đối diện. Gã cường giả thần anh trung kỳ ở đối diện tên là Mắc So, gã chính là một cái lão quái vật sống ngàn năm. Dù vậy, gã vẫn chưa lần nào thấy được một con rồng thật sự, cho dù là ác long trong thế giới phương Tây, bây giờ lại nhìn thấy một con cự long thần anh sơ kỳ, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Nhưng Mắc So biết, mặc kệ thế nào, gã không để thanh niên đủ đáng sợ kia đột phá được, nếu không thêm vào một con rồng này thì thắng bại khó nói. Thần chỉ hàng lâm, nhất kiếm diệt long. Ào ào, lập tức trường kiếm trong tay Mắc So tỏa ra kiếm quang đáng sợ. Kiếm quang có hình rào, làm cho trời đất không ngừng rung động. Kiếm quang chậm rãi ngưng tụ, lướt qua giữa bầu trời, từ từ tạo thành hư ảnh của một thanh kiếm đáng sợ. Thân kiếm khổng lồ, mà ở chỗ chuôi kiếm lại sinh ra một cái bàn tay khổng lồ, đường nét của năm ngón tay đều vô cùng rõ ràng. Chỉ tay mang theo nét xưa cũ tàng thương, cũng mang theo thần uy không thể xâm phạm. Một hư ảnh to lớn xuất hiện giữa bầu trời, là một bóng người, sắc mặt mắc sò ngưng trọng, lại mang theo vài phần say mê. Bóng người ở giữa không trung kia được rất nhiều cường giả chúng thần điện gọi là chiến thần, là một tôn chiến thần tiếng tăm lừng lẫy ở thiên giới, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Bây giờ chiến thần nắm thanh kiếm, nhất thời khí tức đáng sợ rung động toàn bộ đất trời. Đột nhiên bàn tay của chiến thần khẽ cong, một kiếm kinh diễm giết về phía trời đất. Một đạo kiếm quang, một hư ảnh ngay cả chân thân cũng không dám xuất hiện, cũng dám xưng là thần. Tiểu Hắc rống giận, thân thể to lớn ầm ầm vặn một cái, trên đuôi từng chiếc vảy đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi sau đó điên cuồng đập tới chỗ hư ảnh chiến thần kia. Chiến thần Trảm Long, ùng ùng, hư ảnh chiến thần di chuyển, trong nháy mắt cự kiếm đáng sợ đã đến bên cạnh Tiểu Hắc. Kiếm quang đáng sợ giống như cực quang, chiếu sáng cả trời đất. Ở cách đó không xa, trong vườn Kim Vương gia, mọi người đều trợn to con mắt, trên mặt tràn đầy sự kinh hãi. Vốn con người không có khả năng phóng ra thần thông loại này, đó là thần thông chỉ dành cho thần. Điều này làm cho trong đầu mọi người không sinh ra một tia phản kháng nào, hơn nữa còn quỳ rạp xuống đất mà bái lạy. Nhưng khi cự kiếm chém tới gần Tiểu Hắc, cự kiếm đáng sợ kia vậy mà thần quỳ xuyên qua thân thể của Tiểu Hắc, không lưu lại một đạo vết thương nào. Mắc Sò kinh hãi, không thể tin được, không thể nào, dù cho là chân long cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chiến thần thiên giới, cho dù là hư ảnh đi nữa. Nhưng lúc này đuôi của Tiểu Hắc đã điên cuồng tập tới trước người Mắc Sò, thế công vô cùng hung mãnh đáng sợ. Mắc Sò luống cuống tay chân, trực tiếp giơ hai tay lên. Phanh, một tiếng nặng nề vang lên, thân thể Mắc Sò trực tiếp bị cái đuôi của Tiểu Hắc đánh bay ra 10 dặm. Hai cánh tay máu thịt bè bét, trước ngực còn xuất hiện một cái hố sâu đáng sợ. Miễn dịch thần thông, đây chính là thiên phú của Tiểu Hắc. Đừng nói chỉ là một cái hư ảnh, cho dù là chiến thần đích thân tới dùng thần thông với Tiểu Hắc cũng không có kết quả gì. Chỗ đáng sợ của Tiểu Hắc chính là ở đây, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng không làm gì nó được. Cũng may mà Diệp Lăng có cục gạch đen thêm sự trợ lực cường đại của Dịch Cực Kim Thân, nếu không thật khó nói ai sống ai chết. Không, chuyện này không thể nào. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Chẳng qua ngươi chỉ là một con yêu thú thần anh sơ kỳ mà, không thể nào. Toàn thân Mắc Sò bị đuôi của Tiểu Hắc làm thương tích đầy mình, nhịn không được điên cuồng hét lên. Mắt rồng của Tiểu Hắc lạnh lẽo, không có một tia tình cảm, chỉ có sát khí nồng đậm. Ngay cả chân thân cũng không dám xuất hiện, cũng dám xưng là thân. Tiểu Hắc lại nói một câu này, sau đó ngửa đầu gầm lên. Lòng ngầm rung động toàn bộ đất trời, một tia long uy điên cuồng đè ép xuống. Bỗng nhiên thân thể của Mắc Sò chấn động giống như bị giam lại. Sau một giây, thân thể đáng sợ của Tiểu Hắc đã giết tới bên cạnh Mắc Sò. Bỗng nhiên long trào quờ một cái, không gian ầm ầm vỡ tan, phát ra dòng khí màu xám. Mắc Sò cắn răng, bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm chém một cái, kiếm quang trực tiếp xỏ xuyên trời đất, chém tới móng vuốt của Tiểu Hắc. Cạch cạch, tia lửa văng khắp nơi. Tiểu Hắc không khỏi thu lại móng vuốt, nó cảm thấy đau đớn. Mắc Sò thấy vậy nhất thời ngẩn ngơ, lập tức hiểu ra. Thì ra vật này cũng không phải là thật sự vô địch, mà là có thể miễn dịch thần thông. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Hừ, thân thể Mắc Sò chợt lóe lên, giống như ma quỷ, ngay sau đó lặng yên xuất hiện trên đầu Tiểu Hắc. Đột nhiên cầm chặt trường kiếm đâm ra một cái. Rầm lạc, kiếm quang giống như mưa giông gió giật, lướt tới chỗ Tiểu Hắc. Còn về Tiểu Hắc thì lặng yên co rút lại thân thể thành một kích thước vừa đủ, tránh cho thân thể to lớn làm bất tiện khi chiến đấu. Sau đó nó xoay người giết đến chỗ Mắc Sò. Trên bầu trời, hai đại cường giả chiến đấu làm cho không gian sụp đổ, giống như ngày tận thế đã tới. Chẳng qua cỗ lực lượng này cuối cùng lại không thể thoát ra khỏi phiến trời đất này, không làm cho bên ngoài thấy được. Nếu không, nhất định sẽ trở thành tin tức dẫn đầu thế giới. Mà lúc này, Diệp Lăng đứng sừng sững tại chỗ, tay cầm nguyên thủy kiếm thai, hai tròng mắt khép hờ, khí tức huyền diệu tự nhiên, tối nghĩa khó giải. Trong cơ thể hắn bây giờ 9 viên kim đan giống như một con nhộng phong bế tất cả lực lượng. Trong cơ thể lực lượng rít gào dâng trào lại không thoát ra được, máu tươi nhảy nhót sôi trào, đang kêu gọi một lực lượng nguyên thủy nhất. Tu vi Diệp Lăng chỉ cần đâm rách tầng giấy mỏng này là có thể tiến vào thần anh kỳ, nhưng bước này lại vô cùng khó khăn, vô số thiên kiều không qua được chỗ này. Không phá thì không xây lại được, kim đan tự diệt, lấy linh thành anh vì thần anh. Lúc trước Diệp Lăng đã đi qua bước này, cũng đã quen đường rồi, vì thần anh cần phải phá rồi lại lập. Kim đan tự diệt, lực lượng ngưng tụ hình thành thần anh. Rầm lạp, trong cơ thể Diệp Lăng, 9 viên kim đan đáng sợ trong nháy mắt biến mất, phá đi hình thể đáng sợ lúc đầu. Từng cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ lập tức tràn ngập thân thể Diệp Lăng, thậm chí là máu tươi, xương cốt, tế bào đều chìm vào lực lượng này. Từng luồng khí tức huyền diệu xuất hiện trong cơ thể Diệp Lăng, giống như trời xanh đang lưu luyến Diệp Lăng vậy. Cũng vào giờ phút này, thực lực Diệp Lăng đã lặng yên lột xác, hoàn toàn siêu thoát. Lúc này trong cơ thể Diệp Lăng, viên kim đan thứ nhất vỡ ra rồi lại chậm rãi ngừng tụ. Một Diệp Lăng phiên bản thu nhỏ đang ngồi khoanh chân ở chỗ đan điền của Diệp Lăng. Tay bé nhỏ của thần anh nâng lên, một luồng ánh sáng màu tím xuất hiện trên bàn tay nhỏ bé đó. Thần anh ngưng tụ, một luồng khí tức đáng sợ chậm rãi sinh ra từ trong cơ thể Diệp Lăng. Khí tức hoàn toàn siêu thoát. Bỗng nhiên Diệp Lăng mở mắt, thần anh thứ hai nhanh chóng ngưng tụ lại, lực lượng của Diệp Lăng mạnh mẽ chưa từng có. Thần anh, cái gì là thần anh? Siêu thoát thiên địa, không ở ngũ hành, không vào luân hồi. Thần anh có thể bách sinh, bao hàm linh khí trời đất, đó mới là thần anh. Diệp Lăng thì thào, cảm ngộ được sự huyền diệu của thần anh. Lúc này đây, hắn đột phá, hoàn toàn khác biệt so với lần trước. 9 viên kim đan đại biểu cho Diệp Lăng sẽ ngưng tụ ra 9 đại thần anh, cũng đại biểu cho hắn sẽ đi lên một con đường hoàn toàn khác lúc trước. Mà nếu đạp lên con đường này thì sẽ quét ngang vạn cổ. Lúc này Diệp Lăng đang ở giờ phút lột xác quan trọng, giống như con bướm vậy, nếu phá kén được sẽ có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Thần anh kỳ là cảnh giới cuối cùng để bước vào tiên nhân chi cảnh. Cảnh giới này vô cùng huyền diệu, mặc dù kiếp trước Diệp Lăng là tiên đế nhưng cũng chỉ có thể dò xét nó 3 phần. Quan trọng hơn chính là Diệp Lăng sở hữu 9 viên kim đan, tương đương với việc hắn sẽ ngưng tụ thành 9 đại thần anh. Đây là chuyện thần kỳ đáng sợ, trước này chưa từng có. Từng viên kim đan vỡ vụn, lực lượng vô cùng đáng sợ ngưng tụ thành kim đan. Vào giờ phút này, thực lực của Diệp Lăng cũng đột nhiên tăng mạnh. 9 viên kim đan của Diệp Lăng có lực lượng tín ngưỡng, có lực lượng Long Hoàng yêu tộc, có vô số nội tình của Hắc Ám Nghị Hội loang lổ phức tạp, cũng có thể nói là kỳ diệu vô tận. Mà lúc này trên bầu trời, trận chiến giữa Tiểu Hắc và Mắc Sò đã tiến vào tình trạng bất phân thắng bại. Tiểu Hắc đường đường là chân long, hơn nữa còn có thiên phú miễn dịch thần thông. Dù là nó chỉ là thần anh sơ kỳ, nhưng khi đối mặt với Mắc Sò cũng không rơi vào thế yếu. Mỗi lần Tiểu Hắc đung đưa thân thể đều chấn cho Mắc Sò sôi trào khí huyết. Lực lượng vô tận này làm cho Mắc Sò phải dùng hết sức cứng rắn chống lại thế công đáng sợ kia của Tiểu Hắc. Vốn yêu tộc có ưu thế về lực lượng, bây giờ đối mặt với Mắc Sò, Tiểu Hắc càng công kích hung mãnh hơn, vốn không lùi nửa bước. Lúc này Mắc Sò khổ không nói nên lời, lực lượng của Tiểu Hắc quá lớn, thế cho nên gã không có cách nào thi triển ra nhiều thủ đoạn được. Nhất lực hàng thập hội, thực sự rất chính xác, nói chung Mắc Sò rất nghẹn khuất. Không được, không thể lại tiếp tục như thế được. Con mắt Mắc Sò ngưng tụ, gã quyết định cái gì đó, lại nhìn Diệp Lăng đang điên cuồng đột phá ở cách đó không xa. Từng đạo khí tức làm cho Mắc Sò hoảng sợ liên tục. Mỗi một lần Diệp Lăng đột phá, Mắc Sò đều cảm giác bị ngọn núi lớn đè ép, giống như Diệp Lăng không phải đột phá thần anh sơ kỳ mà là thành tiên. 9 viên kim đan thành thần anh, đừng nói là Mắc Sò, dù cho là Tam Thanh Đạo Tổ ở tiên giới hay là Thanh Đế ở thượng cổ đều chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng thấy loại chuyện hiếm thế này. Nhất kiếm diệt ma, chu diệt. Rống, thân thể Mắc Sò vọt lên một cái, điên cuồng dùng trường kiếm đánh tới cho Diệp Lăng. Cổ tay nhẹ nhàng vặn một cái, bên trong bầu trời một ánh trăng rằm hình kiếm lặng lẽ sinh ra. Kiếm quang ù ù sau đó lướt tới chỗ Diệp Lăng. Ngay khi kiếm quang tán loạn, một mảnh đất trời này giống như thay đổi màu sắc. Ngoại trừ kiếm quang thì tất cả mọi vật đều ảm đạm không ánh sáng. Ở trong vườn Kim Vương gia, trong lòng mọi người đều hoảng sợ. Nhìn kiếm quang đáng sợ giữa khung trùng, trong lòng bọn họ đều kinh hãi, đều cầu nguyện cho Diệp Lăng. Sợ rằng một kiếm này, bất kỳ một cường giả thần anh sơ kỳ nào chống lại đều không cách nào tránh được, không chết cũng bị thương. Hỗn đản, người dám, bản vương ta nuốt ngươi. Trong lòng Tiểu Hắc cũng kinh hãi, một kiếm này vô cùng mạnh, nó không sợ bởi vì nó có thiên phú miễn dịch thần thông, nhưng Diệp Lăng lại không chống lại được. Dù sao Diệp Lăng mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng vẫn là người, cũng vẫn là một cường giả độ kiếp kỳ chưa đột phá thành công thần anh kỳ, mà Mạc Sở ở trước mặt này thì lại là cường giả thần anh trung kỳ uy danh hiển hách. Nhưng giây phút kiếm quang đáng sợ va chạm lên thân thể của Diệp Lăng, từ trong cơ thể của hắn một hơi thở vô cùng huyền diệu lặng yên mà tỏa ra. Ba, khí tức đáng sợ giống như muốn phá không mà đi. Khí tức đáng sợ này vậy mà trực tiếp đánh nát một đạo kiếm quang kia. Mạc Sở thấy vậy, đôi mắt sinh ra sự ác độc, thân thể giống như một luồng sấm sét, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Diệp Lăng, bỗng nhiên giơ trường kiếm trong tay lên. Bá, từ mũi kiếm đến thân kiếm phát ra ánh sáng vạn dặm, giống như muốn cắn nuốt Diệp Lăng. Nhưng vốn Diệp Lăng đang nhắm mắt thì đột nhiên mở mắt ra, một cỗ khí tức đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, ầm ầm bạo phát rồi nổ tung. Thân thể Mạc Sở đang vọt tới bên cạnh Diệp Lăng thì chấn động, còn chưa kịp phản ứng thì gã nhìn thấy con người đỏ như máu của Diệp Lăng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Bá, Diệp Lăng ra tay, bỗng nhiên bàn tay giơ lên một lực lượng vô tận, trực tiếp cầm trường kiếm kia của Mạc Sở. Lực lượng, một lực lượng không có cách nào tránh thoát. Hai mắt của Diệp Lăng lạnh lẽo, sắc mặt tái xanh. Lúc này trong cơ thể Diệp Lăng đã ngưng tụ thành 6 thần anh. 6 thần anh là phiên bản thu nhỏ của Diệp Lăng, ngồi xếp bằng bên trong đan điền của Diệp Lăng. Hai bàn tay nâng trời, từ trong cơ thể từng cỗ khí tức đáng sợ sinh ra, chảy xuôi toàn bộ thân thể. Cút ngay cho ta, thân thể ngươi sao có thể mạnh hơn thần khí của ta? Mạc Sở nhìn thấy Diệp Lăng dùng tay cầm trường kiếm của gã thì nhất thời hét lên, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể lực lượng đáng sợ vào giây phút này bạo phát mà ra. Đình đường, Diệp Lăng đang gắt gao cầm chặt thanh kiếm thì đột nhiên vặn tay một cái. Thân kiếm thật dài giống như bị một lực lượng đáng sợ vặn thành tình trạng bánh quai trèo. Nếu là bình thường, coi như là cường giả thần anh trung kỳ dám dùng tay cầm thần binh lợi khí thì bàn tay đã sớm nổ tung rồi. Nhưng bây giờ Mạc Sở khiếp sợ nhìn thanh kiếm đang ở trạng thái méo mó, thân kiếm vẫn bị Diệp Lăng gắt gao nắm chặt, nhưng bàn tay của hắn lại không bị tổn thương gì. Cút đi cho ông. Ầm, trong cơ thể Diệp Lăng thần anh thứ bảy ầm ầm sinh ra, trong nháy mắt một lực lượng đáng sợ bạo phát ra. Ầm một tiếng, Diệp Lăng đấm một quyền vào thân kiếm trong tay Mạc Sở, lực lượng mạnh mẽ làm cho gan bàn tay Mạc Sở tê dại, thiếu chút nữa làm rớt trường kiếm. Thật là đáng sợ, chỉ tính lực lượng của Diệp Lăng đã đủ để cho Mạc Sở xem là người mạnh mẽ nhất mà gã gặp phải trong những năm qua, tuyệt đối không một ai có thể sánh bằng. Dù cho là Tiểu Hắc, sinh vật đáng sợ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không có sức mạnh cường đại như Diệp Lăng. Nếu không, sao Tiểu Hắc có thể quy phục Diệp Lăng đây? Nó mà mạnh hơn thì đã sớm ăn Diệp Lăng rồi. Mạc Sở nhìn bàn tay Diệp Lăng đang siết chặt thanh kiếm kia, trong lòng sinh ra sự độc ác. Đột nhiên bàn tay còn lại vỗ một cái, xung quanh bàn tay đột nhiên phát ra từng ngọn lửa đáng sợ. Ngọn lửa tràn ngập, không gian giống như bị lửa biến dạng, có thể thấy được nhiệt độ ngọn lửa này cao bao nhiêu. Diệt thần trưởng, trưởng diệt chư thần. Mạc Sở nổi điên, một trưởng hung hăng vỗ vào lồng ngực của Diệp Lăng. Một luồng khí lãng đáng sợ ầm ầm sinh ra, chầm bổng đi ra từ trong lồng ngực của Diệp Lăng. Nhưng làm cho Mạc Sở không thể tin được chính là thân thể Diệp Lăng lại không di chuyển chút nào, sắc mặt vẫn lạnh lẽo, vẫn nhìn chằm chằm vào gã. Lão già kia, người chết đi! Đột nhiên Diệp Lăng hét lớn, Trong chớp mắt, thần anh thứ 8 đã ngưng tụ thành. Cả người Diệp Lăng bộc phát ra một khí tức vô tận, làm cho thân thể Mác Sò không ngừng bị bóp chặt. Sau đó, bỗng nhiên Diệp Lăng đánh ra một quyền. Một quyền mạnh mẽ này trực tiếp đánh vào gò má của Mác Sò. Lực lượng rất lớn, gần như Diệp Lăng dùng hết tất cả sức mạnh. Bùm một tiếng, Mác Sò vẫn luôn kiên cường, thế lực vô biên, trực tiếp bị quyền này của Diệp Lăng đánh ngã xuống đất, té không dậy nổi, miệng phun máu tươi. Nhìn Diệp Lăng chậm rãi đi đến, rốt cuộc trong lòng Mác Sò dâng lên một sự sợ hãi. Trước đó chưa từng có, Mác Sò hoàn toàn sợ hãi rồi. Diệp Lăng ở trước mắt này giống như một ác ma bỏ ra từ vực sâu địa ngục, cũng quá vô lý rồi. Một tên cường giả vẫn chưa đột phá đến thần anh kỳ, chỉ một quyền đã đánh ngã gã, hơn nữa đánh đến nỗi gã không có sức đánh trả. Nếu như lúc trước người khác nói chuyện này, Mác Sò sẽ phun nước miếng vào mặt tên đó. Không có chuyện gì làm nên nói đùa đúng không? Sao chuyện này có thể xảy ra được? Nhưng bây giờ Diệp Lăng hoàn toàn vùng dậy. Một giây khi hắn đột phá kia liền đại biểu cho việc thế đỡ không nổi. Nếu Diệp Lăng còn ở cảnh giới độ kiếp kỳ thì hắn đối mặt với cường giả thần anh kỳ, không cẩn thận một chút thì sẽ rơi vào kết cục mất mạng. Mà lúc này Diệp Lăng đột phá đến thần anh thứ 8, lực chiến đấu của hắn đã tăng lên cấp bậc vô địch rồi. Mới vừa rồi Mác Sò còn cảm giác mình có thể đánh bại được Diệp Lăng, lúc này đã bắt đầu lo lắng cho mình. Trước có Diệp Lăng, sau có Hắc Long đáng sợ. Sợ rằng việc bảo vệ tính mạng đã là chuyện khó khăn rồi, chứ đừng nói đến việc chấn áp tên trước mặt này cướp đi tài quyết chi kiếm. Bài chiều đánh bại được ta thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đôi mắt Diệp Lăng lạnh lẽo bước một bước ra. Lúc này trong cơ thể 9 viên kim đan đã hoàn toàn lột xác thành 9 đại thần anh. 9 thần anh ngồi xếp bằng trong cơ thể Diệp Lăng, cung cấp lực lượng đáng sợ không từ ngữ nào có thể hình dung được cho Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng cảm thấy hắn có thể đấu một trận với cường giả thần anh hậu kỳ. Thần anh kỳ bước một bước có thể bước lên trời, nhưng một bước đó cũng có thể bước vào con đường sinh tử. Một cường giả thần anh trung kỳ đáng sợ có thể chém chết 10 thần anh sơ kỳ, đây không phải là cường điệu. Cảnh giới đột phá không chỉ đơn giản là 1+1, quan trọng hơn chính là lột xác, là thăng hoa. Mà lúc này không có bất kỳ người nào biết Diệp Lăng lấy đâu ra sức chiến đấu đáng sợ như vậy, ngay cả Diệp Lăng cũng không hiểu rõ được. Diệp Lăng chỉ biết là vừa mới hắn còn phải chạy trốn tránh né Mác Sò giết tới, mà lúc này hắn muốn giết Mác Sò thì giống như bắt gà con, dễ như trở bàn tay. Mác Sò ở đối diện thì đang cực kỳ phẫn nộ. Khinh người quá đáng, dù người có đột phá, dù người có mạnh mẽ vô địch, nhưng trong trời đất này ai dám nói với gã đánh ra ba chiều như vậy. Trong lòng Mác Sò vô cùng tức giận, gã cười lạnh một tiếng. Người đã muốn tìm chết thì như người mong muốn. Vừa nói xong, Mác Sò bước ra một bước. Ngay lúc gã muốn ra tay, thân hình khổng lồ của Tiểu Hắc đã xuất hiện trên đầu của Mác Sò. Ai ai, đừng làm gì vậy? Không nghe hắn nói sao? Hắn phải tiếp ba chiêu của ta. Một xúc sinh như người, cút xa ra cho ta. Mí mắt Mác Sò nhảy lên, vội gã, vội vã quát. Đùa gì thế? Nếu như Hắc Long này liên thủ với Diệp Lăng, thì sao mình có thể sống được? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, xua tay với Hắc Long. Đang ở trên bầu trời, nếu hắn dám nói để Mác Sò đánh ra ba chiêu, thì hắn có đủ tự tin. Thần quang chiếu khắp, một kiếm diệt thần. Mác Sò hít sâu một hơi, lúc này trong cơ thể tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên thần kiếm, uy thế đáng sợ vô địch, giống như lập tức xuyên thấu qua lồng ngực của Diệp Lăng. Bá, Mác Sò điên cuồng tìm tòi, thân thể giống như một vệt sáng, trong chớp mắt đã đến trước mắt của Diệp Lăng. Trường kiếm hung hăng đâm ra một cái, lúc đâm đến trước ngực của Diệp Lăng, thậm chí khoảng cách từ mũi kiếm đến ngực không đủ 1 cm. Có thể giây tiếp theo Diệp Lăng sẽ chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời một đạo sấm sét đáng sợ ầm ầm đánh xuống, mang theo màu đỏ tươi, uy lực trong đó làm cho người ta kinh sợ. Ùng ùng, sấm sét đánh xuống, Mác Sò đáng thương còn đang trong tư thế cầm kiếm thì đã bị sấm sét đáng sợ đánh trúng thân thể. Bùm bùm, thân thể Mác Sò trực tiếp bị sấm sét đánh trúng, sấm sét tràn ngập thân thể, chấn cho Mác Sò run rẩy, trợn to hai mắt. Sau một giây, Diệp Lăng cười gằn nhìn Mác Sơ trước mắt. Thân thể của tên đáng thương này đều bị bốc khói, tóc dựng thẳng, bi thảm không gì sánh được. Mác Sơ hoàn toàn điên rồi, những tia sấm sét kia thật đáng sợ, vậy mà kém chút nữa đã tổn thương đến bổn nguyên của gã. Lúc này trong lòng của gã còn có chút kinh sợ đây. Nhưng Mác Sơ thấy đó nhất định là do Diệp Lăng dùng thủ đoạn, nếu không sấm sét kia sao có thể thẳng tắp đánh vào thân thể gã. Hỗn đà, ta cũng không tin, người đi chết đi. Thiên địa chi diệt, chư thần nổi giận. Trong khi đang nói chuyện, Mác Sơ di chuyển, thân thể đột nhiên vọt tới giữa bầu trời. Hai bàn tay nâng lên một chút, quả cầu tràn đầy linh lực đáng sợ xuất hiện trên hai bàn tay kia. Ong ong, không trung đều đang rung động. Đó là lực lượng tích góp từng tí một tạo thành một uy thế đáng sợ của Mác Sơ. Góc áo của Mác Sơ đều bay phần phật, không gió mà bay. Diệp Lăng cười nhạt, bỗng nhiên điểm ra một chỉ. Trong cơ thể, một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm vọt ra. Một tiếng răng rắc vang lên, một đạo sấm sét to lớn xuất hiện bên trong không trung. Bùm bùm, sấm sét trực tiếp đánh vào quả cầu chứa đầy năng lượng của Mác Sơ. Sấm sét trực tiếp đánh nát quả cầu năng lượng kia. Mà sau khi sấm sét kia biến mất, thì cả người Mác Sơ bốc khói trắng, khuôn mặt đen thui, tóc hoàn toàn dựng thẳng lên. Hỗn đản, lão tử liều mạng với người, người khinh người quá đáng. Thân thể Mác Sơ đều run rẩy, còn mẹ nó, quá khi dễ người, một lời không hợp liền dùng sấm sét. Người thật sự cho rằng ta không phát uy thì là con mèo bệnh sao? Hừ, thân thể Mác Sơ vọt tới, điên cuồng giết đến chỗ Diệp Lăng. Trường kiếm trong tay càng phóng ra ánh sáng đáng sợ, kiếm quang nhảy nhót. Xiu xiu, kiếm quang tán loạn, đánh vào thân thể của Diệp Lăng. Kiếm quang đáng sợ đó không có phá hỏng đi lớp phòng ngự đáng sợ của Diệp Lăng, nhưng trong chớp mắt, kiếm quang đã đánh vào đôi mắt của Diệp Lăng. Xoạch. Diệp Lăng theo bản năng trực tiếp nhắm mắt lại. Mác Sơ cười dữ tợn, lúc này tử kỳ Diệp Lăng đến rồi. Ông. Bỗng nhiên thân thể Mác Sơ lắc một cái, trường kiếm trong tay điên cuồng chém ra, xuyên thấu qua toàn bộ đất trời, sau đó lướt tới chỗ Diệp Lăng. Răng rắc một tiếng, trên bầu trời một đạo sấm sét đỏ tươi đáng sợ đánh xuống, đánh nát thế công khủng bố kia. Kèm theo đó, thân thể Mác Sơ hoàn toàn tê dại, cả người tràn ngập sấm sét. Bùm bùm, sấm sét bắt đầu khởi động. Mác Sơ cảm giác được một ngón tay cũng không động đậy được, đôi mắt đờ ra, khí huyết trong thân thể bốc lên, chịu thương tích đáng sợ. Phốt phốt, Mác Sơ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khí tức ủ rũ, vô cùng uất ức nhìn Diệp Lăng. Vì sao con mẹ nó, không phải ngươi nói tiếp ba chiêu của ta sao? Mác Sơ phẫn nộ, tên nhóc hòa hạ đáng ghê tởm, nói tiếp ba chiêu, vì sao từng chiêu của ta ngươi đều phản kích lại? Diệp Lăng ngại ngùng cười, nói cái gì đó, thực sự ta không nhúc nhích, chẳng qua ta còn phải cảm ơn ngươi, vừa rồi đạo sấm sét kia là thiên kiếp, độ thần anh kiếp của ta. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, nhất thời thân thể của Mác Sơ chấn động, trong mắt xuất hiện sự phẫn nộ ngập trời. Hỗn đản, nhóc con hoa hạ, còn mẹ nhà ngươi, người dám lừa ta. Diệp Lăng vội vã xua tay, vô cùng nghiêm túc nói. Nói cái gì đó, ta cảm ơn ngươi giúp ta độ kiếp mà. Mác Sơ vốn dĩ đã rất tức giận, sau khi nghe được lời này của Diệp Lăng, cơn tức ở trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn. Thậm chí gã còn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Bỗng nhiên khuôn mặt của gã trở nên tái nhợt, thân thể Mác Sơ run lên. Nếu như lúc này gã còn không hiểu được lúc nãy gã đã làm ra chuyện gì ngu ngốc, vậy thì gã chính là một con heo rồi. Thần anh cảnh, đó chính là cảnh giới cuối cùng trước khi thành tiên. Nếu muốn tiến vào cảnh giới này thì nhất định phải trải qua sự rèn luyện của thiên kiếp, hay nói cách khác là độ thiên kiếp. Mà thiên kiếp thì lại miệt thị tất cả những sự tồn tại khiêu khích nó. Toàn bộ các sinh vật nằm bên trong phạm vi của nó đều sẽ trở thành đối tượng bị nó đánh chết. Bản thân những tu luyện giả, hay còn gọi là võ giả kia, vốn dĩ đã là nghịch thiên, cho nên thiên đạo sẽ không cho phép bọn họ dễ dàng đột phá. Thiên kiếp đánh xuống, nếu như bọn họ vượt qua, như vậy mới được tính là chân chính đột phá. Cũng đã có rất nhiều cường giả chết dưới thiên kiếp. Mà ba đạo sấm sét vừa đánh xuống người gã Mác Sơ kia, rõ ràng đó chính là thiên kiếp thần anh của Diệp Lăng. Vậy mà gã còn ngu ngốc đi đến giết Diệp Lăng. Mẹ nó, vừa rồi gã không bị đánh chết đã là may mắn lắm rồi. Trước đây khi Marshall vượt qua kiếp nạn thần anh, bây giờ nghĩ lại gã vẫn còn thấy sợ. Mẹ nó, người dám gài bẫy ta. Marshall nghiến răng nghiến lợi, nhưng thân thể của gã không ngừng lùi lại, bởi vì gã đã nhìn thấy một đám mây thiên kiếp đáng sợ đang chuẩn bị đánh xuống làn sóng tấn công tiếp theo ở trên đỉnh đầu của Diệp Lăng. Diệp Lăng cười hắc hắc, đúng là ta đang gài bẫy người đó, người có thể làm gì được ta nào? Tiểu Hắc, giữ gã lại cho tiểu gia. Thiên kiếp ngày hôm nay của tiểu gia cũng có một phần dành cho gã đấy. Người rất may mắn đó, nếu như là người khác thì ta nhất định không cho đâu. Diệp Lăng chọc tức mắc sò, khiến gã suýt chút nữa thì nổi điên. Mẹ nó, hắn đúng là khinh người quá đáng mà. Gã không thích chơi trò này đâu. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, Diệp Lăng liền phóng về phía mắc sò. Mà đám mây sấm sét ở trên đầu hắn kia lúc này đã tạo thành một làn sóng công kích đáng sợ. Ù ù, thành âm chấn động như đang đánh vào chuông cổ, khiến trái tim của tất cả mọi người đều không ngừng kinh hãi run lên. Thậm chí âm thanh này còn đáng sợ đến mức khiến tim gan gần như muốn nhảy ra ngoài. Một tiếng sét vang lên, một tia lôi kiếp đáng sợ xỏ xuyên qua bầu trời, giống như ông trời đang cầm một cái luồng sấm sét hùng hằng ném thẳng về phía Diệp Lăng vậy. Khi Mắc Sò nhìn thấy Diệp Lăng đang không ngừng chạy về phía mình, gã lập tức hoảng sợ. Mẹ ơi! Vụt! Gã Mắc Sò quay đầu bỏ chạy. Lúc này gã căn bản không có tâm trạng chiến đấu với Diệp Lăng. Đùa gì thế? Đây là thiên kiếp đó, nó không phải là trò đùa đâu. Người tới đây cho tiểu gia. Phược thần tác! Diệp Lăng cười hắc hắc, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào cả. Trong lòng hắn biết rõ thiên kiếp đang nhắm vào hắn. Ba đạo cuối cùng mới thật sự là khảo nghiệm chân chính. Những đạo thiên kiếp trước chỉ là món khai vị mà thôi. Với hắn những thứ này chỉ là món khai vị, nhưng đối với những người khác thì đây chính là kiếp nạn, chạm vào thì bị thương và vào thì mất mạng. Ong ong, một luồng sáng màu vàng trực tiếp trói thân thể của gã Mắc Sò lại. Lực lượng đáng sợ khiến gã Mắc Sò chỉ có thể đứng yên tại một chỗ. Một sức mạnh không từ ngữ nào có thể diễn tả được đang điên cuồng quấn chặt lấy Mắc Sò. Nhưng điều khiến cho gã không thể tin được chính là sức mạnh của mình vậy mà lại giống như viên đá ném xuống biển, ngay cả một chút bọt sóng cũng không tạo ra nổi. Răng rắc một tiếng, lôi kiếp đã đánh đến. Diệp Lăng cười ha ha, hắn đánh một quyền về phía tia sấm. Diệp Lăng thì không sao cả, nhưng Mắc Sò ở bên kia thì lại gặp rắc rối lớn. Lôi kiếp đáng sợ trực tiếp đánh lên người Mắc Sò, tia chớp dày đặc bao phủ cả người Mắc Sò, biến thân thể của gã thành một sân chơi để cho nó tùy ý dạo chơi. Vô số tia sét chạy trên người gã Mắc Sò, gã Mắc Sò gần như sắp khóc. Lần thứ tư, đây đã là lần thứ tư trong ngày hôm nay rồi. Thiên kiếp đáng sợ đến mức gã không cách nào phòng ngự nổi. Thiên kiếp đáng sợ không chỉ bởi vì sức mạnh của nó, mà còn vì nó có thể khiến linh hồn tê liệt, suy yếu đi. Đương nhiên, mọi việc đều có hai mặt. Khi người đó có thể chịu được lôi kiếp, linh hồn của người đó sẽ được lột xác hoàn toàn. Nhưng Mắc Sò lại không thể cảm nhận được bất cứ cái loại chuyện này. Gã chỉ biết trên người gã vừa bốc lên một làn khói trắng, sau đó lại có thêm một làn khói khác nữa. Khói khác nữa bốc lên. Một mùi thịt khét từ trên thân thể của gã chậm rãi lan ra. Tóc gã dựng thẳng lên, tròng mắt đã trở nên tái xanh. Mẹ nó, đúng là tạo ra một chủng loại mới cho người nước ngoài. Hắc hắc, yên tâm đi, lát nữa còn nhiều lắm. Ngươi còn phải cảm ơn ta đó. Thân thể được sét đánh mới là thân thể sạch sẽ nhất. Cả người sẽ không còn một con vi khuẩn nào nữa. Diệp Lăng cười ha ha, quả đấm của hắn lập tức đánh lên gương mặt của gã Mắc Sò. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, sống mũi của gã Mắc Sò đã sụp xuống trong nháy mắt. Thằng nhóc hòa hạ, mẹ nó, ngươi thả ta ra, nhanh lên mẹ kiếp. Ta sẽ không tranh đoạt tài quyết chi kiếm với người nữa. Hơn nữa ta cam đoan chúng thần điện ta cũng sẽ không truy cứu việc này nữa. Mắc Sò thật sự sợ hãi. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, hiện tại gã đã không còn ý niệm tiếp tục chiến đấu nữa. Điều quan trọng nhất chính là phía trước có sói, phía sau có hổ. Lát nữa gã có thể chạy thoát được hay không, đó vẫn còn là một ẩn số. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chật chật, lão già hòa, ngươi còn muốn đi đâu? Đây là chính là đạo đái khách nhiệt tình của người Hoa Hạ chúng ta đó. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi có cảm giác giống như đang ở nhà của mình. Phịch một tiếng, nắm đấm của Diệp Lăng lại đấm vào mặt của gã Mác Sò lần nữa. Lực lượng mạnh mẽ đến mức gã Mác Sò căn bản không có cách nào ngăn cản. Huống hồ hiện tại, gã còn bị Phược Thần Tác trói chặt tại một chỗ. Gã Mác Sò có muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể làm một con lật đật để cho Diệp Lăng đánh. Ùng ùng, đám lôi vân lại một lần nữa nổi lên giữa không trung, đối mặt với gã Mác Sò lập tức trừng to. Không, mau thả ta ra, thả ta ra, thiên kiếp tới rồi. Tiểu tử Hoa Hạ, đây là thiên kiếp của ngươi, là thiên kiếp của ngươi. Diệp Lăng vẫn đang quan sát thiên kiếp, hắn ngoái đầu nhìn lại Mác Sò, cười ngượng ngùng. Không, đó là thiên kiếp của ngươi. Rằng rắc, một tiếng sét đánh vang cả đất trời. Sau khi tia sáng đó lóe lên, cả người gã Mác Sò cũng phát sáng, là ánh sáng xanh thăm thẳm của sấm sét. Khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ người gã, khuôn mặt cũng đã hoàn toàn biến đen. Thiên kiếp, mẹ nó, lại là thiên kiếp. Đây đã là lần thứ 5 rồi, vì sao cái thứ này lại giống như thiên kiếp của gã vậy? Gã tới để đánh nhau, để giết người. Rõ ràng gã là một cường giả vô địch thiên hạ, mẹ nó thế mà lại bị đánh bại dưới tay một thằng nhóc. Không, tiểu tử Hoa Hạ, buông lão tử ra, ta muốn đánh một trận sống chết với người. Gã Mác Sò điên cuồng rống to, thần lực đáng sợ ầm ầm bạo tạc ở trong thân thể gã. Chúng không ngừng công kích vào phọc thần sách đang buộc ở trên người gã. Gã đã hoàn toàn điên rồi. Hết lần này đến lần khác bị thiên kiếp đánh xuống, hết lần này đến lần khác bị Diệp Lăng trêu đùa. Đừng nói là gã, chỉ sợ dù là Hồng Trần tiến tới cũng sẽ phải nổi điên. Không thể nhịn được, loại cảm giác này quá thống khổ. Sau khi Diệp Lăng nghe xong, hắn lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó gật đầu. Được, ta sẽ cho người một cơ hội, lấy kiếm của người ra đi, ta sẽ quyết chiến với người. Mác Sò ngẩn người, trời ạ, tên này bị gì vậy? Chẳng lẽ hắn thay đổi tính nết rồi? Người Hoa Hạ, ta khiêu chiến với người. Gã Mác Sò hít sâu một hơi, tay gã nâng trường kiếm lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.